tốc độ cực nhanh còn hơn Thủy Long 3 phần. Đồng Mạc Uyên đang đắm chìm vào trong tưởng tượng niềm vui thắng lợi chợt phát hiện khác thường thì đã tránh không kịp nữa rồi. Oeng! Thủy Long nặng nề va chạm vào lá chắn phòng hộ, giống như sóng biển vô vào bờ. Nhìn lực lượng như nghìn quân một kích, khiến người đứng xem không khỏi hít một ngụm linh khí, khẩn trương nhìn về phía Phượng Vũ. Nhưng thấy Thủy Long điên cuồng giống như có sinh mạng lực nắm chặt dây dưa với lá chắn của Phượng Vũ, từng khúc co rút lại. Lá chắn phòng hộ không thể chịu được lực lớn như vậy nên đã méo mó biến dạng. Thấy thế, tất cả mọi người đều cho rằng Phượng Vũ bị đánh bại. Lạc Tây Á lại càng lộ ra ý cười ác độc giống như đang nhìn thấy con chuột bị mèo đùa giỡn. Tế Uy vẫn lo lắng, trầm ngâm chuẩn bị triệu thổ nguyên tố ra cứu rút. Nhưng do Thủy Long vẫn đang gắt gao cuốn lấy Phượng Vũ nên sợ ngộ thương, lỡ tay làm bị thương, đến nàng, mà trì trệ không có ra tay. Mắt thấy Thủy Long càng ngày càng cuốn chặt, vốn tính để thổ bích mở rộng ra cũng bị nó cuốn chặt tới mức méo mó biến dạng, dính sát vào người Phượng Vũ. Một đám phu nhân nhát gan đã quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thảm trạng của nữ hài này bị ép tới chết. Lúc này, trong mắt của Phượng Vũ lại lóe lên ánh sáng. Sức mạnh của Thủy Long đã bị tiêu hao không ít, chính là bây giờ. Xí diệm đốt, diệt. Cùng với một tiếng quát trầm, xung quanh Thủy Long đột nhiên giấy lên lửa mạnh cháy hừng hực. Vốn là Thủy Long đang lớn thoáng chốc bị bốc hơi thành hơi nước, trong nháy mắt liền nhỏ đi một nửa, còn lại một nửa kia không để ý tới cắn giết Phượng Vũ nữa mà là ngửa đầu nhắm ngay ngọn lửa chuẩn bị phản kích. Phượng Vũ đâu chịu cho nó cơ hội, hai ngón tay bắn ra, ngọn lửa lại to ra vài phần. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo không dứt bên tai, Thủy Long vừa mới chuẩn bị tốt đợt công kích trong phút chốc đều hóa thành hơi nước, đốt tới mức trên mặt người xung quanh mình nóng hừng hực. Lạc Tây Á lau giọt nước đã hóa thành hơi nước trên mặt đi, khóe môi lại là ý cười không giảm, uy lực của ma pháp hỏa hệ cường đại như vậy, Phượng Vũ cách nó gần như vậy khẳng định là không xong rồi, coi như không bị đốt thành than, khẳng định cũng là bỏng toàn thân rồi. Đả thương địch thủ 10 phần, tổn hại 8 phần, thật đúng là. Lúc này, ngọn lửa vừa thu lại, thân hình của Phượng Vũ lại lộ rõ lần nữa. Sau khi nhìn thấy rõ, nụ cười trên mặt Lạc Tây Á nhất thời cứng lại. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng quanh thân Phượng Vũ hóa thành nhiều điểm nhỏ rồi vỡ ra giống như đom đóm đang tàn đi. Mà cả người nàng đừng nói là có dấu vết bị đốt, ngay cả sợi tóc cũng không bị đốt cháy. Thì ra là lúc nãy thổ bích không phải là bị Thủy Long quấn đến biến dạng mà là bị nàng thúc dục bao chặt lấy thân thể. Lúc ngọn lửa công kích đã bảo hộ được chủ nhân chu toàn. Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tán thưởng khâm phục. Biện pháp này nói ra rất đơn giản, nhưng khi đối đầu với kẻ địch thì lại có mấy người có thể nghĩ đến. Phần lớn mọi người đều sẽ nhìn như bị công kích chiếm hết thượng phong ép luôn cuống tay chân mà thôi. Tế Uy thu hồi ma pháp chờ phát động, trong lòng cảm khái, nữ hài này lúc nào cũng có thể khiến cho người ta bất ngờ. Lúc mọi người đang cảm thán tu vi của Phượng Vũ cao cường, đầu óc linh hoạt, đối đầu với kẻ địch luôn luôn bình tĩnh, chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại thì thấy chính là Đồng Mạc Uyên phát ra. Hắn đang che hạ thể, đầu đầy mồ hôi lăn qua lăn lại trên mặt đất. Một con vật nhỏ bé, diện mạo giống chuột đồng đến 7-8 phần, thừa dịp hắn không có sức đánh trả tàn ác gãi trên người của hắn. Đồng Mạc Uyên kêu ôi ôi, muốn đánh đuổi con vật nhỏ này liền vung tay ra nhưng lại mềm nhũn không đánh được. Thấy trên mặt và trên cánh tay của Đồng Mạc Uyên, tất cả đều là tơ máu. Ngay cả trước ngực và sau lưng cũng có không ít chỗ quần áo bị rách nát, dễ nhận thấy là móng vuốt của con vật nhỏ này rất sắc bén. Lại nhìn thấy động tác xua đuổi con vật nhỏ kia của hắn, mọi người suy nghĩ một chút liền hiểu được, phần lớn là lúc hắn đang xua đuổi con vật nhỏ khiến cho lực lượng phản ngược lại làm mình bị thương. Nhưng vị trí bị thương của hắn thật sự có chút xấu hổ. Mọi người muốn cười lại không dám cười, kìm nén cực kỳ khổ. Hóa giải thế công của Đồng Mạc Uyên, thấy cả người đối phương lăn qua lăn lại tới mức thảm hại, sắc mặt sáng cho. Hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, dễ nhận thấy là đã nhận thua, Phượng Vũ cười sâu xa, ngoắc tay gọi tiểu đoàn tử về. Ngày thường tiểu tử này luôn lười biếng ngủ, trái lại lúc đánh nhau lại xuất quỷ nhập thần. Tiểu đoàn tử vẫn chưa thỏa mãn kêu hai tiếng chít chít chít chít, nghe lời nhảy về tay của Phượng Vũ, hai mắt giống như hạt đâu cũng không ngừng nhìn tới nhìn lui đám người xung quanh, như là còn muốn tìm kẻ địch mài mài móng vuốt. Mọi người vốn là bị nó nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên. Lúc ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tây Á thì lại cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là hiểu tính người, biết người nào đắc tội chủ nhân. Lúc này, ánh mắt của Phượng Vũ cũng dừng lại trên người Lạc Tây Á giống như tiểu đoàn tử. Bị hai mắt trắng đen rõ ràng còn ẩn giấu sát khí của nàng trừng trừng, Lạc Tây Á không kìm được mà nuốt nước miếng, dùng hết nghị lực mới chịu đựng được, theo bản năng kích động lui về phía sau. Hắn lui tới chặt chẽ với Đồng Gia, tự nhiên biết thực lực của Đồng Mạc Quyên như thế nào. Mắt thấy cao thủ hiếm có của Đồng Gia lại thất bại thảm hại trong tay Phượng Vũ, không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Hắn đang âm thầm hối hận vì vừa rồi đã phái phần lớn tùy tùng đi ra ngoài làm việc,

Cho nên những tân sinh này cũng không biết thực lực của Phượng Vũ. Thấy nàng nhỏ tuổi nhất nên cho rằng thực lực của nàng bình thường, không đáng lo. Đối với việc bình phẩm bạn học mới từ đầu đến chân, dù sao cũng hơi thất lễ, cho nên phần lớn mọi người đều là nhỏ tiếng nghị luận, vậy cũng thôi đi. Nhưng có một nữ hài bề ngoài 15-16 tuổi, diện mạo có thể nói là ngọt ngào nhưng nói chuyện lại vô cùng cay nghiệt. Người xem nàng gầy giống như cây gậy trúc, sợ rằng gió thổi qua liền bị thổi đi rồi. Ta thấy chẳng những toàn thân trên dưới nàng không đến mấy lượng thịt, khẳng định thực lực cũng chẳng ra sao. Các lao sư cũng thiệt là, sao có thể thu người như thế vào trường học. Khiến đệ tử tinh anh như ta làm đồng học với loại người này, thật là quá hạ thấp trình độ của ta rồi. Nữ hải kéo nhẹ lọn tóc ăn, chua ngoa phê bình nói. Ở nhà suốt ngày nàng được người ta gọi là thiên tài nâng niu ở trong lòng bàn tay quen rồi, lần này thi vào Linh Chân học viện, vốn tưởng rằng nhất định có thể giành được tất cả danh tiếng. Vậy mà đến trường học rồi mới nhận ra, lấy một chút trình độ này của nàng không là gì so với cao thủ nhiều như mây ở nơi đây. Tâm lý mất cân bằng, nàng liền rêu cợt thực lực của đồng học khác không bằng mình làm thú vui, tìm về một chút lòng tự ái. Mấy người có ý nghĩ giống nàng rối rít phụ họa nói, đúng vậy. Vừa nhìn thấy nàng chính là một người gây cản trở. Sao nàng có thể có mặt thai đây chứ? Nếu là ta, thấy thực lực không bằng người ta thì đã sớm về nhà rồi. Hoàn toàn không che giấu châm trọng, toàn bộ rơi vào trong thai Phượng Vũ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng họ đang nói người khác, sau đó cảm thấy ánh mắt của đối phương nhiều lần nhìn mình, mới chợt hiểu mình lại nằm trên cây thương lần nữa, bị người khác cho rằng là quả hồng mềm nên tới bóp. Chậc, chỉ là một vài con rồi bỏ kêu để tìm cảm giác tồn tại mà thôi, nếu vô tình gặp, mình sẽ mặc kệ họ. Nhưng nếu cùng trường, sau này thời gian ở chung vẫn còn rất dài. Mình rộng lượng nhượng bộ sẽ chỉ làm người khác cho rằng yếu đuối dễ khi dễ, từ đó ngày càng tìm mình phiền toái. Vẫn là suy nghĩ một phương pháp khiến các nàng ngậm miệng. Không lâu sau liền đến Phượng Vũ đi làm khảo nghiệm. Lão sư trên đài thấy người tới là một tiểu cô nương 10 tuổi, mặc dù không giống như trong miệng của tân sinh phía dưới nói, nhưng vẻ mặt xem thường đã bán đứng ý nghĩ của hắn, còn nhỏ tuổi, có thể có chỗ nào hơn người. Thật không biết đồng sự chiêu nàng. Nhưng mặc kệ hắn làm sao cũng không coi trọng tiểu cô nương này, trình tự vẫn phải làm. Người đặt tay lên thủy tinh cầu, phát động linh lực toàn thân, thử thắp sáng lá cây. Chương 47, thách đấu khó phân hạng nhất. Dung làm khảo nghiệm là viên thành, quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay người, sáng long lanh không tì vết. Xuyên thấu qua vẻ ngoài tinh khiết, nhìn vào bên trong có một gốc cây. Kỳ lạ là, thân cây vô cùng rõ ràng, nhưng lá cây lại như dùng ảo ảnh vẽ ra, mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ. Phượng Vũ theo lời đặt tay lên cầu thủy tinh, hơi ngưng thần, rót tinh thần lực cường đại vào trong quả cầu thủy tinh. Rót vào chưa tới 1/3, cầu thủy tinh liền phát ra ánh sáng màu lam, màu đỏ. Chốc lát sau, hiện thêm cả ánh sáng màu vàng và màu xanh. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, tỏa ra khiến mọi người tưởng như không mở được mắt ra. Vốn không chút để ý, lão sư đang vươn tay ra lấy nước, nhìn thấy một màn này liền ngây người. Cái ly đặt bên miệng lại quên uống, nước trà vẩy khắp người, hồn vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Mấy lao sư khác sau khi nhìn thấy dị tượng, rồi rít bỏ lại đệ tử đang khảo nghiệm chen chúc đi tới, vội vàng muốn nhìn cho rõ. Có vị lao sư thậm chí còn vấp phải ghế ngã. Chơi ạ! Nàng lại có thể cùng lúc nắm bắt được 4 loại nguyên tố tự nhiên. Hơn nữa màu sắc diễm lệ thuần khiết, có thể thấy được uy lực cường đại tương ứng. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Từ khi thành lập trường tới nay chỉ có 7 đệ tử kích khởi được ánh sáng lôi nguyên tố. Trong tiếng kinh hô của các lao sư, ánh sáng tím từ từ hiện lên. Nhanh chóng bao lấy mấy chiếc lá cây hư ảo còn sót lại tạo nên một tảng cây phong phú. Trong quả cầu thủy tinh, cả gốc cây và lá cây đều được thắp sáng, hơn nữa, ánh sáng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, khi ánh sáng dừng biến đổi thì 5 loại màu sắc cũng đồng thời biến thành ánh sáng trắng. Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu, nhưng các lao sư đã am hiểu khảo hạch thì biết rõ kết quả. Việc này có nghĩa là Phượng Vũ có năng lực cảm ứng cả 5 loại nguyên tố, ít nhất đã đạt trình độ mãn cấp hạ cấp. Ma pháp sư phân biệt cao thấp là dựa trên năng lực nắm bắt cảm ứng với nguyên tố. Thông thường một ma pháp sư cả đời chỉ chuyên tu một loại nguyên tố pháp thuật, cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp bậc cao nhất. Ma pháp sư có thể thành thạo thi triển 2 loại nguyên tố pháp thuật, thấp nhất cũng là cường giả cấp hầu tước. Mà ma pháp sư có thể điều khiển 3 loại nguyên tố pháp thuật trở lên, chính là hoàng giả ma pháp sư. Hiện nay 3 vị hoàng giả ma pháp sư đứng đầu đế quốc tu tháp, cũng chỉ có thể điều khiển 4 loại nguyên tố mà thôi. Đợi qua một thời gian, tương lai nha đầu này là không thể đoán biết, thậm chí có thể trở thành thánh tôn ma pháp sư trong truyền thuyết. Một khi nhận thức được điểm này, các lao sư lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt có thể lưu danh muôn đời, làm lao sư của thiên tài có 102, tương lai sẽ đạt được biết bao vinh quang. Nghĩ đến điều này các lao sư đứng phía sau liền tiến tới trước mặt Phượng Vũ, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng hòa ái dễ gần. Phượng Vũ đồng học, lao sư am hiểu rõ ma pháp thủy hệ, nếu như ngươi theo ta tu hành, tương lai nhất định có thể trở thành ma pháp sư thủy hệ cao nhất. Ngươi đối với 5 loại nguyên tố đều có cảm ứng, chuyên tu một hệ thì quá đáng tiếc. Không bằng trước học đấu kỹ với lao sư ta đi. Tu luyện tới đấu kỹ cường hãn tột đỉnh, có thể ngang hàng với ma pháp sư. Đừng nghe lão cơ bắp này. Với thiên phú của ngươi nếu không làm ma pháp sư chính là làm phụ ơn trời, mặc dù lao sư ta thực chiến không giỏi, nhưng lý thuyết vẫn có thể dạy cho ngươi. Ngươi trước đi theo ta học thật tốt nền tảng cơ bản đi. Đối mặt mấy người lao sư đang lâm vào trạng thái nửa điên cuồng này, Phượng Vũ toát mồ hôi. Chật, nàng nhớ tới lúc mới gặp Lũ Sỉ thì người đã từng nói các lao sư sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu thập đệ tử thiên tài theo mình. Quả nhiên là như vậy. Chỉ là, đối mặt với sự nhiệt tình này, Phượng Vũ cũng không có phúc hưởng. Xin lỗi, các vị, ta, đã có lao sư. Nàng còn chưa nói lời cần nói đã bị một người cắt đứt, ha ha, nha đầu này trong lần tuyển chọn lúc trước, là lao phu đã sớm nhìn chúng. Các ngươi là muốn cướp người của ta sao? Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một lao giả mặt mày tươi cười hồng hào đang đi tới, tràn đầy sức sống, không phải hiệu trưởng thì ai. Nghe lời hắn, dù chưa công khai, cũng đã tỏ rõ muốn thu Phượng Vũ làm đệ tử rồi. Trước khi nghĩ tới vang danh muôn đời, tốt nhất nên nghĩ tới năng lực của mình trước. Các lao sư thật đúng là không dám cướp người với hiệu trưởng, trong lòng âm thầm ảo não, ngoài miệng vẫn tỏ ra vui mừng, chúc mừng hiệu trưởng lại thu được một đệ tử thiên tài. Nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Hiệu trưởng vui vẻ đi tới trước mặt Phượng Vũ, liếc mắt nhìn quả cầu thủy tinh, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn bị làm cho kinh hãi, tiểu nha đầu, thực lực không tệ. Ngài quá khen. Phượng Vũ khiêm nhường nói. Hiệu trưởng chắp tay đi vài bước, nói, giao hẹn lúc trước với ngươi ở Lam Phong Trấn, xem ra là không làm khó được ngươi. Chỉ là, Linh Chân Học Viện chúng ta từ trước đến giờ chỉ bồi dưỡng đệ tử từ mãn cấp hạ cấp trở xuống, với thực lực ngươi như hiện tại, mãn cấp không là vấn đề. Lao Phu nhìn vừa thấy vui mừng, vừa thấy khó xử. Lời là như thế, nhưng hiệu trưởng lại nở nụ cười, hoàn toàn không có nửa phần khó xử. Phượng Vũ hơi sững sờ, lập tức biết được, lão hồ ly này lại muốn dở trò lừa bịp. Nàng phối hợp nói, kính xin hiệu trưởng chỉ giáo, ta nên làm thế nào mới có thể lưu lại. Vào Linh Chân Học Viện, chủ yếu là tâm nguyện của sư phụ. Hơn nữa, nàng cũng vừa từ người bạn mới cảm nhận được tình bạn vui vẻ, có chút không nỡ bỏ đi. Cái này sao? Hiệu trưởng làm bộ khó xử vớt râu trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi nói, biện pháp không phải không có, nhưng còn phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Hiệu trưởng mời nói, theo như nội quy trường học, đệ tử đã đạt mãn cấp có thể ở lại trường 1 năm củng cố trình độ. Nhưng trước đó, ngươi phải hoàn thành một việc hiệp nghĩa trên bảng ủy thác. Hoặc tự mình đi đến Tê Long Cốc, săn được một thú hồn tinh hạch của ma thú trung cấp. Thú hồn tinh hạch, cái này giống như là khoáng thạch để tu luyện tốt hơn ấy. Hai việc có gì khác nhau? Hiệu trưởng giải thích, khác biệt rất lớn. Bảng hiệp nghĩa là vì lao sư đệ tử trong trường mà lập ra, nhiệm vụ ly kỳ cổ quái, nhưng mức độ nguy hiểm không cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có thù lao, chỉ dựa trên độ khó nhiệm vụ ghi công vào hồ sơ của ngươi. Mà Tê Long Cốc là cốc tử vong nổi tiếng tại đế đô, muốn đến săn ma thú, ít nhất phải có một nhóm 5 người đạt trình độ mãn cấp hạ cấp trở lên. Hiệu trưởng giải thích rõ ràng mức độ khó dễ của hai lựa chọn, hy vọng Phượng Vũ lựa chọn việc đầu tiên, không cần nói cũng hiểu. Mà từ khi Linh Chân Học Viện xây dựng tới nay, đệ tử mãn cấp tìm đủ loại nguyên nhân xin ở lại trường, cũng đều không ngoại lệ lựa chọn hoàn thành bảng ủy thác hiệp nghĩa, chưa bao giờ có người vọng tưởng đi Tê Long Cốc muốn tìm vận may. Bởi vì bọn họ biết, đi nơi đó chính là tìm chết. Không ngờ tới, Phượng Vũ bởi vì nghe được một địa danh quen thuộc mà hai mắt tỏa sáng, Tê Long Cốc có phải có rất nhiều ma thú trung cấp trở lên không? Không tệ. Nhưng, sư phụ cần, không phải là thú hồn tinh hạch của ma thú trung cấp sao? Nàng quyết định, hiệu trưởng, ta lựa chọn đi Tê Long Cốc săn ma thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ hãi. Thậm chí hiệu trưởng còn cho rằng mình nghe nhầm, ngươi nói gì? Ta lựa chọn đi Tê Long Cốc. Ngươi, người trẻ tuổi không cần hành động theo cảm tính. Ngươi cho rằng nơi đó là loại địa phương tốt đẹp để chơi. Vẻ mặt hiệu trưởng hiếm thấy xuất hiện lo lắng, không nên làm bừa. Một khi Phượng Vũ quyết định, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, dù là hiệu trưởng khuyên cũng không. Nhưng thấy hiệu trưởng thực sự lo lắng cho mình, nàng cũng có mấy phần cảm động, liền giải thích, ta không phải sẽ đi ngay lúc này, ít nhất là nửa tháng sau, khi ta đối với pháp thuật có khả năng khống chế cao hơn mới đi. Mọi người nghe vậy liền im lặng. Nửa tháng, coi như làm mức hoa quả cũng không nhanh như vậy. Huống chi là tu luyện. Hiệu trưởng nghe vậy còn muốn khuyên tiếp, lại thấy được ánh mắt kiên định của Phượng Vũ, chần chờ một lát, cuối cùng cười khổ gật đầu, coi như ngầm cho phép. Hắn nhận thấy được,